Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544. Chương 1544 Đồ Tể Gia Tiểu Nương Tử. Chu gia cha mẹ sáng sớm liền nghĩ vạn nhất có người khi dễ nhà mình nữ nhi. Nhà mình nữ nhi liền tính sẽ không về nhà cùng cha mẹ nói. Cũng có thể có cái đánh trả sức lực sao không phải. Bất quá mấy năm gần đây nữ nhi rốt cuộc hiểu chuyện rất nhiều. Vốn dĩ Chu gia cha mẹ còn vui mừng nhà mình nữ nhi cuối cùng không cần bọn họ quá nhọc lòng. Hiện giờ vừa nghe Minh ca lời này, này tâm đều nắm thành một đoàn, kia Chiêm gia tiểu tử rõ ràng chính là bất mãn nhà mình nữ nhi. Này nếu là gả qua đi, nữ nhi nhật tử khẳng định sẽ không hảo quá a. Thiên nhà mình nữ nhi thế nhưng còn nhìn không ra tới. Còn vẻ mặt vui dạo rực. Cái này làm cho bọn họ nhìn liền cảm thấy chua xót. Minh ca dường như không thấy ra bọn họ trên mặt yêu dầu chi ý. Tiếp tục nói. Hắn nói hôm nay tới xem cha mẹ đâu. Chính là trên tay hắn cũng không có đồ vật nho. Cách vách Tam Hoa nàng đối tượng mỗi lần tới nhà nàng đều là lấy đồ vật. Tam Hoa ở trước mặt ta nói qua thật nhiều biến đâu. Ta liền nghĩ làm Chiêm Tiểu Lang cũng mua điểm đồ vật. Chiêm Tiểu Lang liền nói hắn hôm nào lại đến. Hắn nói hắn mẫu thân thể không tốt lắm. Ta liền cho hắn cắt một cái tử thịt. Vẫn là chọn tốt nhất thịt ba chỉ cho hắn cắt. Cũng không biết vì cái gì. Hắn tiền cũng chưa cho ta, thịt cũng không lấy liền đi rồi, ta còn cho hắn lau một cái tiền đồng đâu, cũng không biết hắn có phải hay không chê ta cho hắn hủy diệt cái tiền đồng mới không lấy thịt, Chu. Phụ Chu mẫu liếc nhau lại là thở dài, này nơi nào là ghét bỏ lau tiền đồng, Chiêm gia tiểu tử là ngại nhà mình nữ nhi cùng hắn thu tiền bạc đi, cái này Chiêm gia tiểu tử vừa. Thấy liền không phải nữ nhi lương xứng nha, Chu gia cha mẹ lo lắng sốt ruột ăn một bữa cơm. Tuy rằng bởi vì đói bụng một buổi sáng ăn rất nhiều cơm, nhưng bọn họ này đáy lòng một chút đều không dễ chịu. Nữ nhi giống cái không có việc gì người lại là rửa chén lại là uy heo ở trong sân bận rộn rộn. Bọn họ nhìn liền cảm thấy chua xót, nhà mình nữ nhi tuy rằng có điểm bồn. Nhưng ngoan ngoãn lại hiếu thuận, thật tốt một cái hài tử, này nếu là đi Chiêm gia, còn không biết sẽ bị Chiêm gia như thế nào tra tấn đâu, nghỉ ngơi một hồi. Chu mẫu làm Minh ca ngủ một giấc nghỉ ngơi đi, phía trước cửa hàng sự có nàng cùng Chu phụ chăm sóc đâu. Minh ca cao hứng lên tiếng, liền vào chính mình phòng, đóng cửa lại cũng không có ngủ. Minh ca chậm rãi làm một bộ yoga sau, lại bắt đầu luyện võ, này thân thể siêu trọng quá lợi hại. Nếu là tu luyện quang minh chú, gầy xuống dưới khả năng tính không quá lớn, cho nên Minh ca muốn cho yoga cùng luyện võ kết hợp lên. Chậm rãi rèn luyện gầy đi xuống, không đến 2 ngày thời gian. Bà mối tới cửa, nói Chiêm gia bên kia muốn từ hôn. Này đã tới rồi định nhật tử lúc. Sao có thể nói từ hôn liền từ hôn? Đây là đem nhà mình nữ nhi đương cái gì? Nếu là không muốn, ngay từ đầu cũng đừng đáp ứng a. Này nếu đáp ứng rồi, sao có thể lui? Chu phụ Chu mẫu tức giận đến không được. Lại nghĩ Chiêm gia quá coi thường người. Lại cảm thấy nhà mình nữ nhi bất hòa Chiêm gia kia tiểu tử ở bên nhau cũng không tồi. Bất quá trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, bị từ hôn dù sao cũng là nhà mình nữ nhi, bọn họ khẳng định cũng không thể như vậy thiện bãi cam hưu. Bằng không nói ra đi, nhà người khác còn tưởng rằng là nhà mình nữ nhi vấn đề đâu. Chuyện này không hảo hảo xử lý, về sau nữ nhi làm mai đều là chuyện này, chỉ là việc này yêu cầu như thế nào hướng đi nữ nhi nói. Vạn nhất nữ nhi vẫn là toàn tâm toàn ý phải gả cho Chiêm gia kia tiểu tử đâu. Dứt khoát trước gạt từ hôn hào, Chu mẫu trước tiên thủ trong viện. Đỡ phải Minh ca ngủ trưa lên đụng phải bên ngoài chuyện này. Chu phụ tắc cầm thanh đao tử đầy miệng nước miếng cùng bà mối ở nhà mình cửa hàng trước phẫn nộ. không thôi chửi bậy Chiêm gia kia, tiểu tử không phải cái đồ vật linh tinh nói, phàm là có hàng xóm tới cửa thăm hỏi tình huống, Chu phụ lập tức liền đem Chiêm gia chuyện này nói một đốn. Nói Chiêm gia tiểu tử ngày hôm qua tới cửa tới thứ gì đều không mang theo. Còn nói nhà mình nữ nhi thủ trong tiệm là xuất đầu lộ diện. Hôm nay sáng sớm thế nhưng khiến cho người tới từ hôn, người thường gia nữ nhi. Nhà ai sẽ thật vòng dạng ở trong nhà đương cái kiều kiều nữ a? Còn không phải cùng đại nhân cùng nhau bày hàng bán đồ vật. Hoặc là cùng nhau xuống đất làm ruộng. Này Chiêm gia nhà chỉ có 4 bức tường. Liền tường cưới cái của hồi môn phong phú tức phụ trợ cấp. Này làng trên xóm dưới ai không biết a? Bằng không nơi nào có thể đến phiên bán thịt heo gia nữ nhi gả tiến Chiêm gia. Này một môn hôn sự. Đại gia nhìn lên liền biết Chiêm gia đồ chính là Chu gia cái gì. Lúc này thấy Chu phụ vẻ mặt phẫn nộ chửi rủa Chiêm gia không đạo nghĩa. Đại gia cũng thật sâu cảm thấy. Này Chiêm gia quá kia gì chút. Người nhà mình nghèo thành như vậy. Thế nhưng còn nghĩ cái loại này phú quý nhân gia cách làm. Này quả thực chính là nghèo tự cao tự đại nha. Cửa hàng bên ngoài la hét ầm ĩ thanh như vậy đại. Minh ca nghe không được mới là lạ đâu. Nàng biết lấy Chiêm Hán Thu cái loại này người tính cách khẳng định muốn ra chuyện xấu. Không nghĩ tới tên kia trực tiếp làm bà mối từ hôn tới. Thật đúng là có cốt khí nha. Minh ca ngủ chưa rời giường. Làm trò chuyện gì cũng không có. Chu phụ ở nhà xem cửa hàng. Nàng cùng Chu mẫu cùng đi thị trấn ngoại trong rừng cây rút thảo cấp heo ăn. Trong nhà mỗi lần mua heo đều là nuôi nấng 2-3 thiên chờ thịt heo bán xong rồi lại sát. Bất quá có đôi khi, nếu là heo không thói quen đổi địa phương, sẽ rớt thịt hoặc là tinh thần kém nói liền sẽ lập tức giết đi. Hai mẹ con làm việc này cũng coi như là thường xuyên. Thị trấn tiểu bị Chiêm gia từ hôn chuyện này đảo mắt liền truyền mỗi người đều biết. Cùng Chu mẫu đáp lời những người đó đều muốn hỏi cái cụ thể trạng huống. Chu mẫu nhưng thật ra có nghĩ thầm khóc lóc kể lể một phen đâu. Bất quá nghĩ đến nhà mình nữ nhi còn tại bên người. Chỉ có thể tiêu quyết định này. Hàm hàm hồ hồ qua loa vài câu sau đó cùng nữ nhi cùng nhau tới rồi thị trấn ngoại kia một mảnh núi. Rừng, thị trấn chung quanh sơn rất nhiều. Nông thôn nhất không thiếu chính là mà. Cho nên giống loại này hoang vu núi rừng vẫn là rất nhiều. Hai mẹ con cái nói nói cười cười. Không chỉ có chém chút cỏ heo. Còn rút những người này cũng có thể ăn mã phượng thảo tính toán buổi tối nấu cháo ăn. Núi rừng bên cạnh kia từng hàng cây táo chua vừa vặn chín. Chu mẫu nghĩ nữ nhi thích ăn. Dứt khoát lại hái được rất nhiều cây táo chua trang ở sọt. Một quay đầu, nhìn đến lòng bàn chân có điều xanh mướt xà, Chu mẫu dọa đôi mắt đều trừng lớn, tiểu tâm suy nghĩ từ sọt tìm ra lưỡi hái, cũng không dám ra tiếng, sợ này xà nếu như bị kinh động rời đi thời điểm cắn nữ nhi nhưng làm sao bây giờ? Nương, người trích xong rồi không nha? Minh ca thấy sắc trời đã tối sầm. Một bên sửa sang lại trên mặt đất những cái đó rút tốt thảo một bên cũng không quay đầu lại hỏi. Phía sau Chu mẫu không trả lời. Minh ca nghe không được thanh âm. Phát hiện không đúng, vừa vặn đã có thể nhìn đến một cái xanh mướt xa chiều nàng bơi tới. Chu mẫu vừa thấy này xa hoàng không chọn lộ thật chiều nữ nhi địa phương đi. Sợ tới mức liền lưỡi hái cũng không cầm. Trực tiếp một chân dẫm hướng cái kia xà trên người, xà thân thể bị dẫm. Quay người liền quấn lên Chu mẫu chân há mồm cắn Chu mẫu chân thịt. Chu mẫu đau hét to một tiếng, Minh ca cầm lấy lưỡi hái. Nhìn đến cái kia xà kia một khắc, nàng có nghĩ thầm nhanh lên đâu. Nhưng nàng này thân thể cồng kềnh, nàng vừa mới bắt đầu tu luyện. Căn bản không thể đủ làm được xét đánh chi thế trạng thái. Chơ mắt nhìn Chu mẫu đi dẫm xà. Nàng kêu một tiếng đừng. Nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trước tiên xông lên đi đem xà đầu cắt hạ. Hết chương.